Chương 3. Tây Môn Khánh không đáp, chỉ gục xuống bàn mà ngủ. Trong cơn mộng chập chờn, Tây Môn Khánh dường như thấy mình tới một ngôi biệt thự. Bên ngoài có đề hàng chữ: Nhất Phiên Phong Tục, Nhất Phiên Hoa. Bên trong là một giường toàn kỳ hoa dị thảo, lại có một cái hồ, trong đó hoa sen đua hương phô sắc, đặc biệt là có mấy đóa sen màu hoàng kim. Tây Môn Khánh ngạc nhiên lắm, không ngờ trên đời lại có loại hoa sen màu hoàng kim như thế. Bèn tự tiện vào hái một bông đem về nhà định làm kỷ niệm. Nhưng đang lúc thò tay hái thì thấy người tráng sĩ đã hổ bước tới gọi, đồng thời vỗ mạnh vào vai. Tây Môn Khánh lạnh toát cả người, bàng hoàng tỉnh mộng. Tây Môn Khánh mở mắt nhìn xung quanh thì biết mình đang ở quán rượu và hai người bạn vẫn còn đang tiếp tục uống. Bèn đem chuyện trong mộng kể lại cho hai bạn nghe. Ứng Bá Tước nói: Mộng này thật lạ, có lẽ phải nhờ đến mấy vị tăng trong chùa Vĩnh Phúc giải cho mới được. Tạ Hy Đại nói: Trời cũng đã muộn rồi mà tẩu tẩu ở nhà lại đang bệnh, mình nên về đi đã. Tây Môn Khánh đứng dậy trả tiền rồi chia tay với hai bạn mà về. Về tới nhà, nghĩ lại giấc mộng, Tây Môn Khánh tuy cho là điềm tốt nhưng không giải được, trong lòng cứ nghĩ ngợi buồn phiền. Chợt nhớ tới lời Ứng Bá Tước, định tới chùa Vĩnh Phúc nhờ mấy vị hòa thượng giải mộng, thì Trác Nhị Thư lại lâm cơn mê sản. Nguyệt Nương sai A Hoàng, Ngọc Tiêu ra mời Tây Môn Khánh vào phòng Trác Nhị Thư. Tây Môn Khánh vội bước vào. Nguyệt Nương nói: Hôm nay Tam Nương lại mê man. Tây Môn Khánh bước tới nhìn, biết là bệnh tình trầm trọng hơn nhiều, bèn lấy một tấm danh thiếp sai Đại An Nhi tới mời thái y đến chữa trị. Sau đó mũ áo đàng hoàng cởi lừa tới chùa Vĩnh Phúc. Lại nói về Vũ Tùng, một hôm đang tản bộ trên đường thì nghe đằng sau có người gọi tên mình mà bảo: Hiền đệ à, hiền đệ đã được cử làm đô đầu ở huyện này nên không còn nghĩ đến gì ta nữa chăng? Vũ Tùng kinh ngạc quay lại thì không ai xa lạ, chính là Vũ Đại, người anh ruột mà bấy lâu nay chàng vẫn ra công tìm kiếm. Nguyên là Vũ Đại từ khi anh em thất lạc vì bụi gạo châu củi quế nên mới tới đường Tử Thạch trong huyện Thanh Hà dựng nhà mà ở, kiếm kế sinh nhai. Nhưng Vũ Đại tướng mạo xấu xí, sức lực yếu đuối nên thường bị người khinh thường, kiếm ăn cũng chật vật lắm. Bên mình chỉ có đứa con gái 12 tuổi là Ngân Nhi. Cha con sống heo hút như vậy được chừng nửa năm thì tiền bạc hết nhẵn, phải tới nương náu tại nhà họ Trương ở phường Đại Nhai. Người trong nhà họ Trương thấy Vũ Đại thật thà nên cũng thương tình giúp đỡ. Nhờ đó Vũ Đại có vốn làm nghề buôn bán bánh để sống qua ngày. Nhà họ Trương thấy vậy càng quý mến, giúp đỡ tận tình, Vũ Đại tương đối đã dễ chịu. Chủ nhà họ Trương là Trương Đại Hộ, gia tài ức vạn, có cả trăm căn nhà trong huyện. Năm đó đã ngoại lục từng mà dưới gối không một mụn con. Mẹ là Từ Thị, lo việc nhà cửa rất nghiêm khắc nên trong nhà không có nữ gia nhân trẻ tuổi. Đại hộ thường đấm ngực than rằng: "Tôi ngần này tuổi rồi, một mụn con không có, trai không có, mà gái cũng không, gia tài ức vạn cũng chẳng làm gì." Người mẹ bảo: "Nếu vậy thì để mua mấy đứa A Hoàng tập cho chúng hát sướng đàn ca ngày đêm, hầu hạ cho bớt phiền muộn." Đại hộ mừng lắm, tạ ơn mẹ. Mấy hôm sau, người mẹ nhờ mai mối mua cho đại hộ hai A Hoàng trẻ đẹp, một người tên là Phan Kim Liên, người kia tên là Bạch Ngọc Liên. Ngọc Liên khéo léo nhiều tài, Kim Liên là con gái của Phan Tài ở ngoài cửa Nam, từ nhỏ đã có nhan sắc hơn người, lại có đôi bàn chân nhỏ bé rất xinh. Sau khi cha chết, người mẹ nghèo khổ quá, nên từ năm 9 tuổi, Kim Liên đã bị mẹ bán vào phủ Dương Chiêu Tuyên. Tại đây, Kim Liên được học đàn hát, lại được học cả chữ nghĩa. Kim Liên chỉ mới 13 đã tỏ ra quyền biến lanh lợi, giỏi âm nhạc, khéo trang điểm, rảnh việc nữ công mai giá, viết được chữ, đọc được sách, cử chỉ yểu điệu, biết quyến rũ người khác. Đến năm nàng 15 tuổi thì Dương Chiêu Tuyên qua đời, người mẹ mới sinh cho nàng ra để bán cho nhà họ Trương với giá 30 lạng bạc. Trương Đại Hậu cho cả Kim Liên lẫn Ngọc Liên học âm nhạc. Kim Liên đã biết sẵn nên học rất mau. Kim Liên học đàn tỳ bà, còn Ngọc Liên học đàn tranh. Từ thị rất quý hai người, cho hai người ở chung một phòng, lại thường cấp tiền bạc, xiêm y và các đồ trang sức. Nhưng về sau, Ngọc Liên từ trần, chỉ còn lại Kim Liên, lúc đó khoảng 18 tuổi, nhan sắc lộ lộ, muôn phần kiều diễm, được Trương Đại Hậu nạp làm thiếp. Nhưng chưa được nửa năm sau thì Đại Hậu lâm trọng bệnh. Kim Liên bị từ thị hành hạ đánh đập. Đại Hậu biết chuyện thương lắm, định tìm người đàng hoàng đem Kim Liên gả cho. Người trong nhà đều nói là Vũ Đại thực thà trung hậu, nên gả Kim Liên cho Vũ Đại. Trương Đại Hậu cho là phải, bèn gọi Vũ Đại tới gả Kim Liên cho, mà không đòi hỏi một xu, lại còn cho thêm tiền bạc nữa, tính ra cũng 300 lạng. Sau đó thỉnh thoảng lại ngầm giúp tiền bạc cho Vũ Đại nữa. Ít lâu sau, Đại Hậu trở bệnh mà chết. Từ thị bèn trục xuất Vũ Đại và Kim Liên. Vũ Đại tới thuê nhà hai căn của Tây Môn Dương Hoàng Thân ở đường Tử Thạch, sống với nghề làm bánh. Phần Kim Liên thì từ khi về làm vợ Vũ Đại, mặt mày xấu xí, tính tình quê mùa chất phác thì ghét lắm, thường tìm chuyện cãi cọ, rồi oán trách Trương Đại Hậu, cho rằng trong đời hết đàn ông con trai rồi hay sao, mà lại đem mình gả cho một người như Đại Hậu. Cho hay đàn bà con gái trời cho chút nhan sắc, lại có tính tình lanh lợi, thì đâu có chịu sống yên với người chồng tầm thường. Từ xưa tới nay, giai nhân tài tử được sống bên nhau là điều hiếm có. Phần Vũ Đại thì cứ chăm chỉ làm ăn, ngày ngày đi bán bánh, đến tối mới về. Kim Liên ở nhà một mình thì suốt ngày chỉ nhìn nhan sắc mình trong gương mà than vắn thở dài, thương tiếc cho mình. Âu cũng là thói thường của đàn bà con gái, chẳng nên trách làm gì. Một hôm, Nhân có người gánh hàng xén đi ngang. Kim Liên dán rèm ra gọi mua kim chỉ. Mua xong lại buông rèm xuống mà quay vào nhà. Nào ngờ Tây Môn Khánh đi ngang trông thấy, nhận ngay ra nhan sắc tuyệt trần, liền để ý. Nhưng muốn bước tới hỏi thử thì không tiện, vì có Ứng Bá Tước cùng đi, không khéo léo thì không thành sự. Đang lúc trù trừ chưa biết tính sao thì một người đàn bà từ nhà kế bên bước ra, đó là Dương Mama. Dương Mama gọi: "Ứng nhị thúc đi đâu vậy?" Ứng Bá Tước biết rõ tâm sự của Tây Môn Khánh nhưng chưa biết tìm cách nào để giúp, chợt nghe gọi quay lại nhận ra Dương Mama thì vui mừng hỏi ngay: "Nhà bên cạnh đây là của ai vậy? Tên tuổi nghề nghiệp thế nào?" Dương Mama đáp: "Nhà bên trái, nhà tôi là của họ Trương, có con trai làm việc trong huyện. Gia đình chừng 7-8 người, gia pháp nghiêm ngặt lắm. Nhị gia có quen biết họ Trương chăng?" Ứng Bá Tước bực mình nói: "Còn nhà bên kia thì sao?" Dừng mà đáp: "Nhà bên này là của một người buôn bán, nhị gia hỏi làm gì?" Ứng Bá Tước nói bừa: "Nhà đó hình như của Dương Hoàng Thân, tôi có người bạn cũng muốn tới thuê nhà của Dương Hoàng Thân nên muốn hỏi giá cả như thế nào." Dương Mama nói: "Thì nhà đó là của Dương Hoàng Thân rồi, cả huyện Thanh Hà này ai lại không biết. Nếu muốn hỏi giá cả thuê nhà thì để tôi hỏi cho, rồi hôm nào tôi tới cho biết." Ứng Bá Tước hỏi tiếp: "Nhà đó buôn bán, nhưng mà buôn bán gì vậy? Sao suốt ngày cứ buông rèm kín mít như thế, lại chẳng thấy bóng người nào cả?" Dương Mama nói: "Chuyện người ta thì mặc người ta, để tâm làm gì?" Nói xong quay vào nhà. Ứng Bá Tước thấy Dương Mama không chịu nói về người thiếu nữ vừa rồi thì trong lòng nghi hoặc lắm. Nhưng giữa đường xá không tiện đứng lâu, bèn cùng Tây Môn Khánh tiếp tục đi. Cũng lúc đó Vũ Đại đi bắn bánh trở về, từ xa thấy Ứng Bá Tước đứng nói chuyện với Dương Mama. Lúc Vũ Đại tới gần thì Ứng Bá Tước cũng vừa bỏ đi. Vũ Đại lấy làm lạ lắm. Ứng Bá Tước và Dương Mama thì không thấy Vũ Đại. Vào tới nhà, Vũ Đại càng sinh nghi, bèn bàn tính với vợ là dọn nhà đi nơi khác. Kim Liên nói: "Ở đây thuê mướn chật hẹp cũng bất tiện, chi bằng gom góp tiền bạc mua một căn nhà đàng hoàng mà cho người ngoài khỏi kinh khi để ở." Vũ Đại nói: "Làm gì có tiền bây giờ?" Kim Liên bảo: "Chàng là đàn ông mà không kiếm ra tiền, thôi mấy thứ trang sức của tôi đó đem cầm đi mà lấy tiền, sau này có tiền thì sẽ chuộc lại." Vũ Đại nghe lời vợ, gom góp cầm cố được ít tiền, thuê một căn nhà lầu 4 phòng ở gần huyện rất đẹp để yên tĩnh. Sau khi dọn tới nhà mới, Vũ Đại lại vẫn tiếp tục bán bánh. Ít lâu sau thì Dương Mama cũng dọn tới ở nhà kế bên, lại trở thành hàng xóm của Vũ Đại như trước. Tình cờ hôm nay Vũ Đại gặp lại em ruột mình, anh em gặp nhau mừng rỡ không xiết. Vũ Đại mời em về nhà, lên lầu nói chuyện, lại gọi vợ ra diện kiến, đoạn nói với vợ: Người dũng sĩ tay không đả hổ tại núi Cảnh Dương ngày trước chính là em của chúng ta đây, hiện nhị đệ đang xung chức đô đầu. Kim Liên chắp tay nói với Vũ Tùng: Xin chào thúc thúc, chúc thúc thúc vạn phúc. Vũ Tùng cũng vội thi lễ, cúi gặp người mà vái. Kim Liên bước tới đỡ Vũ Tùng dậy mà bảo: Xin thúc thúc tự nhiên, để tôi khỏi mang tội. Vũ Tùng vội quỳ xuống nói: Xin tẩu tẩu nhận lễ ra mắt của tôi. Hai người cứ dùng dằn, rồi cả hai đều quỳ xuống lại nhau. Sau đó Ngân Nghi đem trà ra, anh em Vũ Đại, Vũ Tùng uống trà trò chuyện. Vũ Tùng thấy nhan sắc chị dâu mình thì không được yên lòng. Lát sau Vũ Đại ra phố mua đồ ăn để làm tiệc đãi em. Vũ Tùng ở lại trên lầu, bỗng nghe tiếng Ngân Nhi khóc dưới nhà, vội xuống hỏi: Sao cháu khóc vậy? Ngân Nhi không đáp, chỉ Kim Liên. Kim Liên nói: Thúc thúc không biết, con súc sinh này hư lắm, lại được ca ca của thúc thúc nuông chiều nên không biết sợ ai, tôi nói nó cũng chẳng thèm nghe. Vũ Tùng bảo: Tẩu tẩu cũng chẳng nên trách mắng cháu, cháu nó còn nhỏ, mà ca ca tôi không có con trai, chỉ có mụn con gái, đó là niềm an ủi mà thôi. Kim Liên nói: Thúc thúc không biết đấy thôi, có phải là tôi đánh nó đâu, chẳng là hồi nãy tôi xài nó sang bên giường mama bên cạnh đây mượn cái bình rượu về để mua rượu mời thúc thúc, vậy mà nó lơ đễnh thế nào làm dở ngay cái bình rượu của người ta. Cũng may tôi với giường mama là chỗ thân tình, chứ không thì phải đền cho người ta rồi. Vũ Tùng nói: Nếu vậy thì thôi, có gì phải nói nữa. Đoạn bước ra cửa đứng chờ anh, rồi nhân đó định dạo xem phố xá lanh quanh, nhưng Kim Liên đã bước theo nói: Xin nhị thúc thúc đừng đi đâu, nhà tôi đi mua đồ ăn cũng sắp về rồi đó. Vũ Tùng quay lại nói: Tôi cũng chỉ định đi lanh quanh đây mà thôi. Cũng lúc đó Dương Mama từ bên cạnh chạy ra hỏi Kim Liên: Vị này là ai vậy? Có phải là thân thích của đại gia bên nhà chăng? Kim Liên đáp: Mama à, đây là bào đệ của đại gia tôi, người mới xung chức đô đầu đó. Dương Mama nói: Thảo nào tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt, nhưng sao anh em ruột mà khác nhau một trời một vực như vậy. Vũ Tùng quay lại nhìn thẳng vào Dương Mama. Dương Mama cúi đầu mà quay vào nhà. Vũ Tùng thấy Dương Mama có vẻ gian xảo, bèn hỏi Kim Liên: Người đàn bà vừa rồi có phải là Dương Mama ở kế bên chăng? Kim Liên đáp: Phải đó. Đang nói chuyện thì Vũ Đại mua rượu thịt về tới đưa cho vợ, bảo làm tiệc mau mau. Kim Liên nói: Một mình tôi làm sợ không kịp, có lẽ nên cho Ngân Nhi sang mời Dương Mama qua đây làm giúp, rồi mời Dương Mama dùng tiệc luôn cho vui. Vũ Đại nói: Vậy cũng được. Rồi tự mình chạy sang nhờ Dương Mama. Tiệc làm xong, cho dọn tại cái bàn lớn trên lầu, rồi mời Vũ Tùng ăn. Bữa tiệc rất thịnh soạn. Dương Mama thấy cái bình rượu mình cho mượn bị dở một miếng, bèn nói nhỏ hỏi Kim Liên: Cái bình rượu sao lại thế này? Kim Liên nói: Cũng tại cái bọn súc sinh nhà này đó, Thôi, để cha nó kiếm cái khác đền cho mama. Nói xong hâm rượu, tự tay mang lên lầu. Vũ Đại ngồi mời em đối diện với mình. Vũ Tùng nói, cháu Ngân Nhi đâu? Vũ Đại nghe hỏi, đang định gọi thì Kim Liên đứng lên nói, chắc nó lại ra đường chơi rồi chứ không đâu. Nói xong ngồi xuống cạnh chồng, rót rượu ra mời Vũ Tùng. Vũ Đại bảo, hôm nay nhị đệ chắc rảnh rang, xin cứ uống rượu thật tình. Vũ Tùng đáp, chỉ sợ trong huyện có chuyện gì cần mà thôi. Anh em vừa ăn uống vừa chuyện trò. Vũ Tùng ăn uống no say rồi nói, thôi tôi cũng đủ rồi, xin để hôm khác tới thăm ca ca và tẩu tẩu. Nói xong đứng dậy cáo từ. Vợ chồng Vũ Đại đưa tiễn Vũ Tùng ra tới đường. Vũ Đại bảo, nhị đệ cũng nên năng tới đây với tôi, anh em mình trò chuyện, chẳng gì cũng là ruột thịt. Giả lại nhị đệ bây giờ đường đường là một vị đô đầu trong huyện này, hàng xóm láng giềng biết tôi là anh ruột của nhị đệ thì cũng phải nể gì. Vũ Tùng vâng lời rồi cáo từ ra về.